Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2654, chương 2655, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiền bối, ngươi nói cái gì? Thanh Lâm Phá không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Tử vong thực giới sinh vật, rõ ràng đã đến không chỉ là cái này ba cái, thế nhưng mà bọn hắn lúc này khắp nơi tìm cái này một tòa đại điện, cũng chưa từng nhìn thấy một người khác hình sinh vật. Kể từ đó, chẳng phải nói rõ, có nhiều người hơn hình sinh vật, đã đi ra tinh không thánh thành, xâm nhập tứ cấp bản đồ thiên hà. Chuyện này, tuyệt đối không phải chuyện đùa, lại để cho người không thể không chịu coi trọng. Tử vong thực giới sinh linh, một lòng muốn phá vỡ sinh giới, lại để cho sinh giới hóa tử địa, lại để cho sở hữu tất cả sinh giới sinh linh, toàn bộ biến thành máu của bọn hắn thực. Hiện tại, có nhiều như vậy hình người sinh vật, tiến vào tứ cấp bản đồ thiên. Thử nghĩ một chút, tại không có bất kỳ phòng bị tình huống phía dưới, tứ cấp bản đồ thiên chắc chắn tùy ý bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều là vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, theo riêng phần mình trên mặt nhìn ra một loại rất là kiêng kỵ biểu lộ. Tử vong thực giới sinh linh mỗi một đều cường đại vô cùng, không phải thánh vương đại cảnh cường giả không thể ngăn cản. Ở đây mấy người đều có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ chuyện đã xảy ra. Một hồi trăm ngàn năm khó được nhất ngộ hắc ám náo động, chỉ sợ đã ngay tại trước mắt. Tiền bối, chúng ta nên như thế nào làm? Ngô Mộng cũng gấp, hắn sắp trở thành tứ cấp bản đồ thiên tinh không liên minh bổ nhiệm mới tối cao chấp sự, lại chưa từng muốn, còn không có tiền nhiệm, tự phát sinh chuyện như vậy. Đây đối với hắn mà nói, đích thật là một lần lớn lao khảo nghiệm. Nhưng là dùng Ngô Mộng trước mắt tâm lực, thật đúng không biết kế tiếp đến tột cùng nên như thế nào làm. Như thế nào mới có thể ngăn cản trận này hắc ám náo động phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là nhìn về phía Thiên Hành Thánh Giả. Dưới mắt thế cục nguy cấp, đã không phải là sinh cá nhân anh hùng lúc sau. Tứ cấp bản đồ thiên, cần phải có một cái thống nhất người chủ trì. Thiên Hành Thánh Giả, địa vị tôn sùng, thanh danh hiển hách, đức cao vọng trọng, tin tưởng hắn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Thanh Lâm, tuy nhiên vẫn đối với cái này tứ cấp bản đồ thiên không có gì nhận đồng cảm giác. Nhưng là hiện tại, cũng là tự nhiên sinh ra một loại trách nhiệm tâm. Hắn biết rõ, một khi hắc ám náo động bộc phát, tử vong thực giới sinh linh quy mô xâm lấn, đến lúc đó chính là hắn, cũng không có sống yên phận chi địa. Người nhà của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, chỉ sợ cũng sẽ ở trận này không cách nào tưởng tượng đại náo động ở bên trong. Chết oan chết uổng, Thanh Lâm, biết rõ chính mình có trách nhiệm đi ngăn cản đây hết thảy. Làm cho, này hết thảy cống hiến một phần lực lượng, Ngô Mộng. Ta và ngươi lập tức phản hồi tinh không liên minh, lợi dụng tinh hải vân thiên đại trận quan sát đại lục hết thảy. Một khi phát hiện có tử vong thực giới sinh linh hàng lâm, lập tức phát động toàn bộ đại lục chi lực, hợp nhau tấn công. Ngô Mộng cũng là quyết đoán, hắn không hổ là tinh không liên minh tối cao chấp sự. Một phát cảm giác sự tình không đúng, hắn cũng rất nhanh làm ra định đoạt. Dưới mắt, nên tinh không liên minh chủ trì đại cục lúc sau, tứ cấp bản đồ thiên tinh không liên minh, cùng tam cấp bản đồ thiên trên cơ bản đồng dạng, xưa nay rất ít hỏi đến đại lục sự tình, nhưng là một khi có đại chiến bộc phát, tinh không liên minh sẽ đi tới, dẫn đầu đại lục khắp nơi chi lực, toàn lực chống cự xâm phạm chi địch. Đây là tinh không liên minh trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của bọn hắn. Hiện tại, chỉ có lợi dụng tinh không liên minh chi lực mới có thể giải quyết những vấn đề này. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi cần tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, mang lên lão hủ tinh minh thủ lệnh, Dù thuyết thế lực khắp nơi, cam đoan bọn hắn đồng loạt ra tay, đối phó tử vong thực giới sinh linh. Kế tiếp, thiên hành thánh giả nhìn về phía Thanh Lâm, tiện tay từ trong lòng lấy ra một quả nhuyễn ngọc lệnh bài. Đưa cho Thanh Lâm, thiên hành thánh giả, cân nhắc sự tình không thể bảo là không chu toàn bộ. Tinh không liên minh, quanh năm không hỏi qua đại lục sự tình, lực ảnh hưởng là từ từ yếu ớt. Thiên hành thánh giả cũng không thể cam đoan khắp nơi đại gia tộc, đại môn phái có thể không nghe theo tinh không liên minh điều lệnh. Do Thanh Lâm với tư cách trôi qua người, đi đầu tiến đến du thuyết, cũng đúng lúc khả dĩ thăm dò khắp nơi thế lực lớn thái độ. Nếu là thế lực khắp nơi không phục theo điều lệnh, lại nên như thế nào? Thanh Lâm biết rõ thiên hành thánh giả dụng ý, đối với hắn cách làm sâu bề ngoài đồng ý. Bất quá trước khi đi, Thanh Lâm hy vọng có thể đạt được thiên hành thánh giả điểm mấu chốt. Theo Thanh Lâm, ngăn cản một hồi hắc ám náo động phát sinh là toàn đại lục đều việc cần phải làm, nhưng có bất kỳ người dám can đảm không theo, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản tha bọn hắn. Thế lực khắp nơi, nhưng có người không tuân, giết không tha. Cái này trong tích tắc, thiên hành thánh giả ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, thái độ cũng là trở nên cực kỳ kiên quyết. Gặp tình hình này, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Vị lão nhân này, ngày bình thường nhìn về phía trên hòa ái dễ gần, lại chưa từng muốn, thứ nhất sáng khởi sướng nộ đến, rõ ràng cũng là như thế lăng lệ ác liệt, đã nhận được thiên hành thánh giả như vậy trả lời thuyết phục. Thanh Lâm cũng có thể yên tâm, hắn lần này với tư cách tinh không liên minh sứ giả, tiến về trước các đại gia tộc, thế tất sẽ gặp thụ như vậy phản đối. Đã có cái này trả lời thuyết phục, Thanh Lâm có thể tùy tâm sở dục khiển trách khắp nơi không phục theo người. Đương nhiên Thanh Lâm cũng biết, khiển trách thực sự không phải là mục đích, có thể làm cho thế lực khắp nơi quyết đoán xuất binh cộng đồng chống cự tử vong thực giới thế lực mới được là cuối cùng nhất kết quả. Thanh Lâm đối với tử vong thực giới vô cùng nhất hiểu rõ, bất quá hắn biết rõ một hồi hắc ám náo động tuyệt không phải gần kề bằng một người hoặc là một cái tinh không liên minh lực lượng là có thể tả hữu được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần mau chóng hành động. Đạo hữu cần ghi nhớ, tứ cấp bản đồ thiên đại biến đã tuyệt địa thiên thông, một khi hắc ám náo động thật sự phát sinh, cũng chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Chia tay muốn trông cậy vào thượng giới cường giả có thể giúp chúng ta. Hơn nữa lão phu cảm thấy, lúc này đây hắc ám náo động, chỉ sợ muốn viễn siêu dĩ vãng, chỉ sợ đến lúc đó, chẳng những là chúng ta tứ cấp bản đồ thiên, năm cấp bản đồ thậm chí sáu cấp bản đồ, sợ cũng khó khăn tại may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, thượng giới cường giả chỉ sợ cũng phân thân thiếu phương pháp, chẳng quan tâm chúng ta. Kế tiếp, thiên hành thánh giả lại là một hồi thúc giục, nhưng vẫn là không có quên một hồi khuyên bảo. Hắn cau mày, sắc mặt ngưng trọng, lộ ra thập phần lo lắng. Thực lực đã đến hắn như vậy cảnh giới, đã có thể tại trình độ nhất định phía trên biết trước tương lai sự tình. Thiên hành thánh giả đã nói như vậy rồi, nên không có sai. Trên thực tế, cho dù không cần hắn như thế khuyên bảo, Thanh Lâm cũng thập phần minh bạch thế cục nguy cấp. Ba vị tiền bối, cáo từ. Kế tiếp, Thanh Lâm không nghĩ trì hoãn, một cái ôm quyền, sau đó quay người đã đi ra tinh không thần điện. Hắn biết nói, thiên hành thánh giả nhất định sẽ vận dụng tinh không thợ săn lực lượng, là tinh khôn lão tổ phân phối nhiệm vụ, nhưng này đều là chuyện của bọn hắn. Thanh Lâm hiện tại, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình sẽ xảy đến. Đi ra tinh không thần điện, Thanh Lâm nhìn thoáng qua đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ tinh không thánh thành, cùng với theo khắp nơi lục tục ngo ngoe gấp trở về tinh không thợ săn. Không tự chủ được một tiếng thở dài, tử vong thực giới sinh linh. thật đúng nguy hiểm thật, ác dụng tâm, tinh không thánh thành, không thể công phá, bọn hắn tự dùng loại phương pháp này thẩm thấu. Không biết một trận chiến này về sau, cái này tòa tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết thành cổ, còn có thể không tiếp tục đứng vững. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền ra khỏi thành, đứng ở ngoài thành. Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi thổn thức, đối với tương lai sự tình, tràn đầy không xác định. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.